Trường học phù thủy Saran, chương 18, bộ đôi siêu quậy ra đời. Góc truyện audio.com. Trên đời có hàng ngàn loại hoa, từ hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, và rồi còn cả một loại hoa mà tiểu thư sang chảnh Ashley cực kết. Hoa cứt lợn, tên hoa tuy có vẻ rất đặc sắc, theo như lời của nữ chính Rose, và vô cùng khiêu khích, theo lời nam chính Mark, bạn Ashley lại một mực cho rằng, loài hoa này mang một vẻ quyến rũ đến nghẹt thở. Già trẻ gái trai, ai mà không biết đến loại hoa này? Xin trả lời với các bạn như sau. Là Brian đại nhân, vốn kiến thức uyên sâu từ trong trứng, vinh dự được Rose nhận xét là rất perfect từ đầu đến đít. Nhưng lại có một thói quen khiến ai nghe cũng phải gãi mồm. Ngứa nách, căn bệnh mà Rami cho rằng không phương thuốc nào có thể cứu chữa này được Melissa phát hiện ra đầu tiên vào tháng 11 năm kia. Khi Melissa tình cờ gặp Brian trong một cửa hàng xác tại Ottawa, Canada, khi ấy, vì tuyết đã dày đặc, Brian vẫn chỉ mặc quần âu áo mang tô màu đen khoác ngoài. Trong khi Melissa chơi đến cả 5 cái áo và hai cái quần, khô, NG, là ba cái quần, nếu nó có được tính cùng quần tất và quần jean bên ngoài. Lúc ấy, khi đang chọn một cuốn tiểu thuyết về đọc, Melissa chẳng biết vô tình hay cố ý mà thấy đúng cảnh Brian đang chỉnh lại áo. Chỉ là gần chỗ ấy nhưng Melissa lại cho rằng đúng là chỗ ấy. Và đây cũng là lần gặp đầu của hai người. Căn bệnh quái ác này ngoài Melissa thì chẳng ai đã chứng kiến. Kể cả Ashley nên trừ man thì cũng không ai quan tâm cho lắm. Thôi, nói dài nói dài nói mãi cũng chán. Ta nên dừng tại đây thôi. Nhỉ, nói về mấy bạn trẻ kia có vẻ sẽ đặc sắc hơn hai anh em nhà này chứ đúng không? Nhân danh tổng thống của nhà ta, tôi xin hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Và sẽ không để các bạn thất vọng đâu. Và đây là Rose, xin cảm ơn các anh em và con cô bác đã lắng nghe. Chỉ nghe thôi chắc các bạn cũng không hiểu cái méo gì đang happening đúng không? Xin thưa với các chàng các nàng, đây là lễ bầu cử tổng thống của nhà ta các bé ạ, vân vân. Và bạn Rose đã được chễm chệ ngồi lên chức tổng thống rồi. Vậy còn chủ tịch nước? Vân vân, xin chào các bạn, các bà con cô bác thân mến thương. Tôi là chủ tịch nước Jay Odino Leyen, cùng với tổng thống Rose Sanrina Rocker. Chúng tôi sẽ bla bla. Vậy là từ nay, bộ đôi siêu quậy quậy siêu của học viện chính thức ra đời. Liệu cặp đôi này có nhẫn tâm phá nát cả học viện? Đôi lời tác giả, thành thật xin lỗi các bạn vì hát mình miss ra chép. Mà lại là một chép ngắn. Nói thật, mình vào học rồi, bận bù đầu bù cổ, nên cũng không đăng được nhiều nữa. Với lại, mình đăng được chép cũng là một cố gắng lớn ấy, bởi vì đây cũng không phải là bộ truyện duy nhất mình đăng ôm. Ngại thật ấy, nói chung là, thành thật xin lỗi các BN yêu vấu. Cách chương.